Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, nuôi hồn thơm cùng Kỳ Khải Lập lo lắng. Nhất thời, một luồng thuần hậu mùi thơm tản đi ra, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc tựa hồ tỉnh táo một chút. Hơn nữa, cảm giác hết sức thoải mái. Đối với này thơm cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh chỉ cảm giác mình quỷ thân, thần hồn đều ra nhảy nhót hoan hô. Theo này thơm mờ ảo, hắn thần hồn, hắn quỷ thân tựa hồ cũng phải nhằm phía sung sướng đỉnh cao. Kỳ Tử Thanh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người Indian vẫn còn có như vậy thứ tốt. Phù Kẹt nhìn thấy Kỳ Tử Thanh trên mặt kinh ngạc, trên mặt vui mừng, nhất thời một luồng đắc ý cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Này thơm, rất tốt, chấm ngoặc kép, Phù Kẹt cười nói rằng, đó là tự nhiên, thần quỷ đại nhân, này thơm chỉ có chúng ta căng cần bộ lạc tế tự có thể chế tác. Bên trong gia nhập nhiều loại hương liệu, nghiền nát, sau đó hỗn hợp trăm năm sinh nuôi hồn mộc, chế tác thành hương liệu, phi thường quý giá, bởi vì trăm năm sinh nuôi hồn mộc rất hiếm có. Kỳ Tử Thanh cảm khái lên, chẳng trách sẽ thoải mái như vậy. Kỳ Tử Thanh cũng là biết đến, nuôi hồn mộc rất hiếm có, càng không cần phải nói trăm năm sinh nuôi hồn mộc. Nuôi hồn mộc, tên như ý nghĩa, có thể uẩn nhưỡng thần hồn. Tuy rằng không có dưỡng hồn ngọc hiệu quả tốt, nhưng cũng là hiếm có thứ tốt. Nuôi hồn mộc đối với thần hồn, đặc biệt là đối với Kỳ Tử Thanh như vậy quỷ tu, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Kỳ Tử Thanh hiện tại cảm giác, so với viên thư duật đám người ăn mỹ thực cảm giác còn tốt hơn. Này nuôi hồn thơm là Indian Maya người, trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng nghiên cứu ra phương pháp phối chế. Indian Maya người, không chỉ có dự trữ nuôi dưỡng quỷ phó, còn có thể dùng một ít phương pháp đặc thù, nhường tổ tiên bọn họ hồn phách lâu dài tồn tại, thủ hộ bộ lạc của bọn họ. Mỗi lần cho gọi ra đến rồi tổ tiên hồn phách, bọn họ đều sẽ nhen lửa nuôi hồn thơm, đến uẩn nhưỡng tổ tiên hồn phách. Vì lẽ đó, cái này nuôi hồn thơm là chuyên môn cho thần hồn, quỷ tu chuẩn bị, Kỳ Tử Thanh tự nhiên sẽ cảm giác hết sức thoải mái. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh thỏa mãn, Phù Kẹt cũng là hết sức cao hứng. Vĩ đại thần quỷ đại nhân, như vậy thơm, chúng ta bộ lạc còn có một chút, Phù Kẹt sẽ lấy ra một ít đưa cho ngài, làm lễ vật. Kỳ Tử Thanh đối với này Phù Kẹt chắp tay. Vậy thì đa tạ, Phù Kẹt vội vã khoát tay áo một cái. Chỉ cần thần quỷ đại nhân cao hứng là tốt rồi. Nói, Phù Kẹt phất phất tay. Một ít Indian cô gái trẻ bắt đầu vừa múa vừa hát. Những người trẻ tuổi Indian nữ tử một bên khiêu vũ, đi qua viên thư duật bên người còn đối với viên thư duật quăng mị nhãn. Viên thư duật đều có chút không chịu nổi. Không nghĩ tới Indian nữ tử rộng lượng như vậy. Rất nhanh, đồ ăn cũng ăn xong, rượu cũng uống được rồi, mọi người liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Phù Kẹt điểm ra 10 cái cô gái trẻ, đối với viên thư duật nói rằng, cao quý thần long đại nhân, những cô gái này đều là trong bộ lạc mỹ lệ cô gái trẻ. Làm cho các nàng tối hôm nay cho ngài thị tẩm đi. Chấm ngoặc kép, viên thư duật ai thán một tiếng. Xem ra tới chỗ nào đều thoát khỏi không được chuyện này. Viên thư duật nói chuyện, ta công pháp tu luyện khá là đặc thù, trong thời gian nhất định không thể cùng nữ nhân giao hợp, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể quên đi. Kỳ Khải Lập lập tức đem viên thư duật cho phiên dịch qua. Nghe xong Kỳ Khải Lập, Phù Kẹt trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Vốn là hắn còn rất có kỳ vọng, nếu như những cô gái này có thể thị tầm, hơn nữa trong đó có người thai nghén thần long đại nhân dòng dõi, như vậy bộ lạc thực lực, uy vọng nhất định sẽ tăng cường không ít. Bây giờ nhìn lên là không có cơ hội. Lập tức, Phù Kẹt hỏi nói, cao quý thần long đại nhân, xin hỏi ngài lúc nào có thể để cho nữ tử gần người đây? Viên thư duật trầm tư một chút, đại khái sẽ đợi được ta đến kim đan kỳ đi. Phù Kẹt nở nụ cười, xem tới vẫn là có cơ hội. Lập tức, Phù Kẹt hỏi viên thư duật ở thế giới loài người thân phận, còn có gia đình địa chỉ. thậm chí ngay cả đi ra, ghi chép ở một tờ giấy mảnh trên, vui cười hớn hở đi rồi. Phuket là quyết định chú ý, sau đó có cơ hội, nhất định phải đi cái kia cổ xưa quốc gia đến xem thần long đại nhân. Sau đó các loại thần long đại nhân có thể để cho nữ tử gần người phụng dưỡng, đưa 30 bộ lạc mỹ nữ qua. Tù trưởng Lợi Răng đem phòng của chính mình nhường lại, cho Viên Thư Duật đám người ở lại. Đi vào Lợi Răng gian nhà, Viên Thư Duật bọn người cảm giác mình trước đây tầm mắt quá thấp. Lợi Răng gian nhà tuy rằng từ bên ngoài xem ra chính là phổ thông lều nhà, tựa hồ thập phần đơn sơ, thế nhưng bên trong bố trí thập phần xa hoa. Trên đất lát thành này mười mấy khối da sói làm thành thảm, đạp lên thập phần mềm mại. Mà không nhiều đồ dùng trong nhà xem ra đều là tốt nhất gỗ thô chế tác mà thành. Ở nhà cụ góc viền bọc vàng dòng chế tạo thành chạm trổ hoàng kim trang sức. Bên trong gian phòng dụng cụ đều là hoàng kim chế tạo thành. Thậm chí chống đỡ gian nhà khung xương đều bọc một tầng hoàng kim. Những này hoàng kim trang sức trên còn khảm nạm rất nhiều bảo thạch, ruby nhiều nhất, hạ xuống là ngọc thạch, ít nhất chính là kim cương. Thế nhưng kim cương khảm nạm dụng cụ, vật phẩm, xem ra càng quý giá một chút. Viên Thư Duật liền nhìn thấy một hoàng kim chế tác thành chén nhỏ. Chén nhỏ bên ngoài khảm nạm mấy chục viên toái toàn, chỉ là cái này bát, lấy ra đi, tuyệt đối giá trị mấy triệu. Toàn bộ gian nhà xem ra vàng son lộng lẫy, không một chút nào như bề ngoài xem ra như vậy keo kiệt. Viên Thư Duật khẳng định, coi như là một ít dầu mỏ quốc, quốc vương tẩm cung, đều không có như thế xa hoa. Xem ra người Indian thật sự không có chút nào thiếu hụt hoàng kim. Bảo thạch, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên cũng là chưa từng nhìn thấy như vậy xa hoa gian nhà. Đều lộ ra thán phục vẻ mặt. Lợi Răng tự nhiên nhìn thấy Viên Thư Duật đám người trên mặt thán phục, nhất thời nội tâm thoáng yên ổn, xem ra thần long đại nhân đối với gian phòng này vẫn là thật hài lòng. Cao quý thần long đại nhân, ngài cùng ngài nô bộc liền nghỉ ngơi đi. Lợi Răng liền như vậy xin cáo lui, không quấy rầy ngài. Nói, Lợi Răng khom mình hành lễ. Viên Thư Duật gật gật đầu, được rồi, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân, nói, Lợi Răng liền lui ra gian nhà. Chờ đến Lợi Răng lui ra gian nhà, Kỳ Khải Lập trên mặt mang theo vẻ ưu lo, cho Viên Thư Duật nói đến có quan hệ Lạc Hoa Sinh tin tức cặn kẽ. Đại nhân, chúng ta thật không nên đắc tội Lạc Hoa Sinh cái tổ chức này. Cái tổ chức này thế lực khổng lồ, đại khái trừ Hoa Hạ Quốc, cái khác quốc gia, bọn họ cũng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ muốn có được đồ vật, hầu như đều chưa từng bị thua. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hiển Phong nói chuyện. Đại bá, ngài quá cẩn thận một chút. Chúng ta có 49 cái lão tổ tông làm chỗ dựa. Coi như là bọn họ động hết thảy thực lực, chúng ta cũng không sợ hãi. Kỳ Hiển Hiên gật gật đầu, đón lấy nói rằng, Đường bá phụ, những này người Indian cùng đại nhân có ngọn nguồn. Chúng ta tự nhiên là không thể nhìn thấy bọn họ bị tàn sát một hết rồi. Vì lẽ đó, cùng Lạc Hoa Sinh đối đầu, cũng là không có cách nào. Kỳ Trung cũng là gật gật đầu. Đại lão gia, chuyện này, trốn là tránh không khỏi. Chỉ cần chúng ta thực lực mạnh mẽ, ta muốn bọn họ liền không dám trả thù. Kỳ Khải Lập lắc lắc đầu. Chủ nhân thân phận, hiện tại rất nhiều người đều biết. Lạc Hoa Sinh phi thường nóng lòng thu thập tự nhiên vật phẩm, nóng lòng thu thập các loại không cùng loại tộc sinh vật. Nếu là bọn họ biết đại nhân thân phận thực sự, nhất định sẽ muốn phải bắt được đại nhân tới làm nghiên cứu. Đại nhân sau đó nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Cái này mới phải ta lo lắng nhất. Nói xong, bốn người đều nhìn về Viên Thư Duật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.